Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày cuối tuần chủ nhật nhiều niềm vui nha. Và nếu như ngày hôm nay bạn nào mà không có kế hoạch đi ra ngoài thì chúng ta hãy cùng ở nhà và nghe chuyện với cả Bá Tiến nha. Bắt đầu với Dị Thế Đạo Môn, chương 770. Sáng sớm ngày hôm đấy, Lý Bình An tiếp tục nằm trên ghế mà suy nghĩ. Trong đầu thì không ngừng hiện lên hình ảnh của Long Kỳ cùng với khuôn mặt của Vô Lượng Quang Thần lúc bị mình đánh tan tầng bạch quang hộ thể kia. Tóc vàng mắt xanh, cao mũi, tướng mạo rất là kỳ quái, hoàn toàn khác hẳn với cả tướng mạo của người thế giới này. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy rất có thể Long Kỳ không hề nói dối. Ngục tốt mà Long Kỳ nói chính là Thánh Sơn. Một đạo ảnh hồng quang đột nhiên xuất hiện ngoài cửa. Minh Vương, một thân áo đỏ, tay cầm quạt tròn thiêu đồ án mẫu đơn, chậm rãi đi vào. Nàng hào phóng, ngồi xuống cây ghế nằm ở dưới gốc đào, mỉm cười đánh giá Lý Bình An nói. Nghe nói một mình ngươi đánh bại Vô Lượng Tiểu Quang cùng với cả Tuyết Miêu Yêu Hoàng. Lý Bình An thì khẽ gật đầu nói. Phải. Minh Vương sợ hãi thán phục nói. Mặc dù ta rất ghét bọn hắn, nhưng mà đối với cả thực lực của bọn hắn thì ta vẫn phải công nhận. Thánh giả đều là những nhân vật tuyệt đỉnh giữa thiên địa. Ngươi lại có thể một mình đánh bại hai người, quá lợi hại. Ánh mắt của nàng sáng lên, kề sát lại Lý Bình An, nhỏ giọng nói. Ngươi nói nhỏ ta biết đi, phải chăng ngươi tìm thấy con đường thành thiên rồi sao? Hay là đạo môn các ngươi còn có phương pháp thành tiên nào khác? Lý Bình An thì bật cười nói. Không có, chỉ là công pháp tu luyện của ta tương đối đặc thù, cho nên mới có thể có thực lực như vậy. Minh Vương thì rụt người về, tiếc nuối nói. Thì ra là vẫn chưa có con đường thành tiên sao? Thần sắc của Lý Bình An khẽ đổi, hắn nói. Có lẽ ta đã tìm ra được con đường thành tiên rồi. Ánh mắt của Minh Vương lại sáng lên, vội vàng hỏi. Ở đâu vậy? Sau đó thì U Á nói tiếp. Từ khi người nào đó nói về ta với tiên, nô gia liền thường xuyên đêm không ngủ được, cơm nước không vào. Người chính là nam nhân đầu tiên trong suốt 8.000 năm qua, chỉ dùng mấy câu đã khiến cho người ta nhiễu loạn tâm tình đấy. Lý Bình An thì bị kinh hãi, liên tục ho khan, vội vàng nói. Ngươi tuyệt đối đừng có nói những lời như vậy nha, rất dễ gây hiểu lầm cho người khác đấy. Minh Vương thì lại nằm xuống ghế, cười duyên nói. Người ta cảm thấy rất tốt mà. Lý Bình An thì vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi đã từng gặp qua Vô Lượng Quang Thần chưa? Minh Vương thì không quan tâm nói. Gặp qua rồi, cái lão bất tử kia thì có gì kỳ quái đâu. Bần đạo muốn hỏi là, ngươi đã thấy qua tướng mạo của hắn chưa? Minh Vương thì khẽ nhíu mày, lẩm bẩm. Tướng mạo? Cái này thật đúng là không có để ý tới nha. Chẳng phải Vô Lượng Quang Thần tu tín ngưỡng thần đạo sao? Có lẽ là một chùm ánh sáng chính là dáng vẻ vốn có của hắn. Lý Bình An hỏi. Ai nói Vô Lượng Quang Thần tu luyện chính là tín ngưỡng thần đạo? Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết mà, có gì kỳ quái sao? Nói cách khác là không có bằng chứng đúng không? Minh Vương thì nhíu mày, lắc đầu nói. Tất cả mọi người đều cho là như thế. Thời gian dài nó cũng trưởng thành chuyện hiển nhiên rồi. Ta đã thấy tướng mạo của Vô Lượng Quang Thần. Lý Bình An thì mở miệng ngưng trọng nói. Minh Vương lập tức hiếu kỳ hỏi. Ngươi thật sự thấy được sao? Tướng mạo của hắn ra sao? Có phải là vừa già lại vừa xấu không? Lý Bình An thì trầm ngưng nói. Tướng mạo của hắn hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Tóc vàng, mắt xanh, rất là kỳ lạ. Ta hoài nghi hắn cũng không phải là người của thế giới này. Cho dù là dáng dấp của hắn tương đối kỳ quái thì cũng đâu thể là người ngoại lai được. Biết đâu lúc trưởng thành, hắn đột nhiên thay đổi thì sao? Dạ Vũ thì không thèm để ý nói. Lý Bình An ngưng trọng nói. Có người nói với ta, thế giới của chúng ta chính là một lồng giam. Một vài thánh địa chính là ngục tốt. Tù phạm bị nhốt chính là tồn tại bị trấn phong trong bí cảnh. Lúc đầu thì ta không tin lời này, nhưng mà hiện tại xem ra rất là có thể thật đấy. Là Long Hoàng bị nhốt trong Tam Thanh Quan nói cho ngươi sao? Lý Bình An thì bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết sao? Sao giống như cả thế gian này đều biết vậy? Minh Vương lườm Lý Bình An. Đó là bởi vì Vô Lượng Quang Thần liên thủ với cả Tuyết Sư Yêu Hoàng, mời chư thánh nhân tụ hội. Hắn nói chúng ta đều đã bị lừa rồi. Đại ma bên trong Long tộc bí cảnh đã xuất thế, là mượn thi thể của Cự Long Hoàng giả thoát ra ngoài. Hiện tại đang được giấu ở bên trong Tam Thanh Quan. Mà đạo môn căn bản cũng không phải viễn cổ tông môn gì cả. Đó là hậu chiêu mà bị đại ma phong ấn bên trong bí cảnh chuẩn bị trước, hòng khống chế bí cảnh, cứu đại ma xuất thế. Trước đó, người đến tiến đánh Vạn Yêu Lâm là vì Vạn Yêu Lâm bí cảnh, cho nên hiện tại bọn hắn đang mời thánh địa trong thiên hạ trung phạt đạo môn. Lý Bình An thể trừng to mắt kêu lên. Mấy lời nói hưu nói vượn này mà hắn cũng nghĩ ra sao? Minh Vương thì gật đầu nói. Dĩ nhiên là bọn hắn nguyện ý tin tưởng. Tuyết Sư Yêu Hoàng hận người muốn chết thì được. Bên trong Thần Kiếm Sơn với Tứ Hải cũng có bí cảnh. Hiển nhiên Độc Cô Kiếm Thần cùng với cả Bất Hủ Chi Vương sẽ lo lắng. Một khi bí cảnh bị hủy, đại hung bên trong bị thả ra ngoài, thế giới có bị hủy diệt hay không, bọn hắn cũng chẳng biết. Nhưng mà thân là kẻ trông coi bí cảnh, chắc chắn bọn hắn sẽ bị đại hung nơi đó trả thù. Cái loại mà không ai cản nổi. Huống hồ, Độc Cô Vũ Vân còn thèm muốn chết ngự kiếm thuật của đạo môn các ngươi. Tử Hải Bất Hủ tộc thì cũng cực kỳ tò mò về địa phủ của các ngươi. Lý Bình An thì hít sâu một hơi rồi chấn kinh nói. Nói cái khác, hiện tại bần đạo đó là kẻ địch của cả thế gian này rồi sao? Minh Vương thì uể oải gật đầu nói. Cũng không khác gì mấy đâu, nhưng mà ngươi lợi hại hơn ta nhiều, chí ít không có thánh giả nào liên thủ đối phó với ta cả. Nghe giọng điệu này thì có vẻ ngươi rất tuyệt vọng. Minh Vương thì gật đầu liên tục mơ màng nói. Đúng vậy, bị rất nhiều thánh địa vây quét, nói ra oai phong cỡ nào chứ. Được vậy mới không hổ danh Minh Vương của ta chứ. Lý Bình An thì trừng mắt nhìn nàng. Ngươi chính là một kẻ ru rú trong nhà, uy danh cái gì chứ? Hắn âm thầm nhíu mày, không nói gì cả. Nếu thật sự bị nhiều thánh địa vây quét như vậy thì đúng là phiền toái rồi. Một thanh âm uy nghiêm đột ngột vang lên. Hey, đạo chủ, hiện tại thì ngươi cũng nên tin lời của cô ta rồi chứ. Ngươi biểu hiện ra năng lực can thiệp được trấn phong. Đám chó săn của thiên sứ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Minh Vương từ trên ghế nhảy xuống trầm giọng kêu lên. Là ai? Đối với cả việc Long Kỳ đột nhiên nói chuyện, Lý Bình An thì cũng không kỳ vọng gì cả. Dẫu sao tỏa long tình cũng không ngăn cản hắn cảm ứng bên ngoài. Trước đó, lúc dại nhiễm ở trong tỏa long tình, cảm ứng bên ngoài liền bị Minh Vương phát hiện, còn bị ép ca hát. Chỉ là thủ đoạn của Long Kỳ tương đối cao minh, nên Dạ Vũ vẫn luôn không phát hiện ra. Lý Bình An thì nhìn về phía của tòa Long Tỉnh nói. Cự Long tộc Long Hoàng chết cách đây 10,000 năm, bị đại ma trấn phong trong bí cảnh đoạt xá. Sau khi ra ngoài thì liền thống lĩnh Cự Long tộc tiến đánh Tam Thanh Quan của bần đạo. Bây giờ bị bần đạo trấn áp trong tòa Long Tỉnh. Minh Vương nhìn tòa Long Tỉnh, sắc mặt cổ quái nói. Nói cách khác, đại khái những gì Vô Lượng Tiểu Quang Thần nói đều là thật. Chỉ có một điểm hắn không biết là Long Hoàng chạy đến đây liền bị ngươi trấn áp sao? Lý Bình An thì lắc đầu nói. Hắn đã biết Long Kỳ ở trong Tam Thanh Quan của bần đạo rồi, thì chắc chắn cũng biết Long Kỳ là bị bần đạo trấn áp. Hắn nói với các thánh địa khác rằng Tam Thanh Quan che giấu Long Hoàng chính là để dối gạt họ, hòng dễ dàng mượn lực lượng của bọn họ để tới công phạt đạo môn. Minh Vương thì hầm hừ nói. Vô Lượng Tiểu Quang Thần hiểm âm thật. Loại chuyện này mà hắn tuyệt đối làm được sao? Ngươi định làm thế nào đây? Có muốn đi giải thích không? Lý Bình An thì lắc đầu. Giải thích không được. Bọn họ đã tương giao mấy ngàn năm rồi. Hơn nữa còn cũng là thủ hộ giả bí cảnh nữa. Hiển nhiên giữa đôi bên sẽ có sự tín nhiệm lẫn nhau. Lời của bần đạo nói thì người khác sẽ không tin đâu. Long Kỳ ở đáy giếng cười ha hả. Đạo chủ, hiện tại ngươi biết rồi chứ? Vô lượng quang thần mà các ngươi nói chính là ngục tốt mà thiên sứ tộc lưu lại. Còn về những người khác, chỉ e họ thật sự không biết rõ tình hình, bị thiên sứ tộc lợi dụng thành quân cờ thôi. Minh Vương thì cũng nhìn về phía của Tỏa Long Tỉnh, hiếu kỳ hỏi. Đạo chủ, ta có thể xem hắn không? Lý Bình An thì gật đầu, đưa tay hướng về phía miệng giếng, điểm một cái. Một đạo lưu quang bắn vào miệng giếng, xuôi theo vân giếng chạy dọc xuống dưới đất. Mặt nước lập tức dập dần gợn sóng. Thân ảnh của một đầu cự long xuất hiện trên mặt nước. Minh Vương thì đứng dậy, đi đến bên giếng nước. Nhìn hoàng kim cự long thân dài ngàn mét ở bên trong. Ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên. Thật đúng là đầu cự long đã chết ở trong bí cảnh kia. Cách mặt nước cũng có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ trên người của hắn. Cự long thì ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, lên tiếng nói. Đạo chủ, ngươi thả bản hoàng ra, bản hoàng có thể giúp ngươi đối phó với cả những thánh địa khác, còn có thể truyền cho ngươi siêu thoát chi pháp. Lý Bình An thì cũng đứng dậy, đến gần giếng nước rồi nói. Giờ phút này thiên địa không được đầy đủ, không một ai có thể siêu thoát được. Cự long nói, thiên địa không được đầy đủ thì có thể bù đắp nó. Chỉ cần đạo chủ giúp ta giải khai trấn phong thôi. Bản nguyên trở về, thiên địa tự nhiên hoàn chỉnh. Bản tôn hứa hẹn, một khi thoát khốn, ta lập tức rời khỏi thế giới này, đem giới này tặng cho đạo chủ. Lý Bình An thì có một chút động lòng. Cũng không phải là vì cái thân phận thế giới này chi chủ gì đấy, mà hắn nghĩ đến thiên địa pháp tắc bên trong bí cảnh. Có khi vô lượng quang thần nói không sai, bí cảnh là nơi mà hắn nhất định phải đi, cho dù là vì gia trì phong ấn hay giải khai phong ấn. Để 3000 pháp tắc viên mãn, hắn cần phải tiến vào bí cảnh. Lý Bình An thì cúi đầu nhìn về phía của Long Kỳ nói, bần đạo có thể thả ngươi ra ngoài. Cái gì? Thật sao? Long Kỳ vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì. Vừa nghe Lý Bình An nói thế thì trong lòng lập tức mừng như điên, vội vàng kêu lên. Trước nay bản tôn luôn nói lời giữ lời. Chờ chân thân của bản tôn thoát khốn rồi, giới này sẽ là của đạo chủ. Minh Vương thì nhíu mày nói. Đạo chủ, ngươi thật sự muốn thả hắn ra sao? Đây là một nhân vật vô cùng đáng sợ, không thể tin tưởng hắn an toàn đâu. Lý Bình An cười nói, yên tâm, bần đạo tự có biện pháp. Lại nói với cả Long Kỳ bên trong Tỏa Long Tỉnh, người có thể ra. Một vòng xoáy thông đạo xuất hiện phía trên Long Tỉnh. Long Kỳ thì vui mừng khôn xiết, dương cánh bay lên, chui vào trong vòng xoáy. Một đạo hắc ảnh từ trong giếng nước bay thẳng lên trời, ầm ầm, nước văng tung tóe. Hắc ảnh vừa rời khỏi giếng liền nhanh chóng biến lớn, mang theo xiềng xích thật dài xông lên không trung. Long Kỳ dương cánh lơ lửng giữa không trung, thân dài ngàn mét che phủ toàn bộ Tam Thanh Quan. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi từ trong hậu viện nhanh chóng chạy ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cự long trên bầu trời. Sao hắn lại ra rồi? Long Kỳ thì cúi đầu xuống nhìn Lý Bình An, tiếng như sấm rền vang vọng bầu trời. Đạo chủ, đã nguyện thả bản tôn ra khỏi giếng rồi thì còn mong ngài tháo bỏ luôn xiềng xích. Đừng có vội. Lý Bình An chậm rãi bay lên, lơ lửng đối diện Long Kỳ. So sánh với cả thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Cự Long, Lý Bình An này cực kỳ nhỏ bé. Lý Bình An duỗi tay, xuất ra một ngọc quan, ném về phía của Long Kỳ. Long Kỳ theo bản năng định tránh, nhưng mà ngẫm nghĩ về Lý Bình An, liền yên tâm, không động đậy gì cả. Hắn biết rõ đây là thủ đoạn để hạn chế hắn, nhưng mà vẫn thản nhiên tiếp nhận. Trong lòng của hắn có tính toán riêng. Hắn là viễn cổ chí tôn của thế giới này. Mặc dù giờ đang là thần long, thực lực phát huy được có giới hạn thôi, không phá nổi giếng cổ quái kia, nhưng mà cấm chế lại không phải thứ dựa vào sức mạnh. Lấy tri thức viễn cổ và nguyên kỹ mà bản thân nắm giữ, còn sợ không phá nổi một cái cấm chế sao? Dù cho không phá nổi cấm chế, thân thể này cũng không phải của hắn. Đợi đến khi phá vỡ được phong ấn bí cảnh rồi, trở về bản thể, cấm chế có huyền diệu tới mấy thì cũng làm gì được đâu. Trong đầu của Long Kỳ hiện lên từng suy nghĩ. Hắn sắp xếp từng đường lui cho mình vô cùng thỏa đáng. Ngọc Quan chậm rãi bay đến đầu của cự long. Nó lóe sáng, hóa thành một kim cô khổng lồ, vững vàng rơi xuống đầu của cự long, như là nhẹ nhàng đặt lên vậy. Long Hoàng thì khổng lồ, vô thức nhíu mày một chút, chỉ cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, không có cảm thấy cái gì là không ổn. Lý Bình An thì vung phất trần lên cười nói, Tỏa Long, liền về. Tỏa Long Liên lập tức rút khỏi thân của Long, hai tia máu bắn lên, nó cấp tốc lui vào trong Tỏa Long Tỉnh, chìm xuống đáy giếng. Vết thương trên cự long nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt, lân phiến bao phủ lên vết thương, thoạt nhìn vô hại. Cự long ngẩng đầu hưng phấn giống to, hai cánh chấn động, dấy lên một trận cuồng phong. Cuồng phong thì càn quét, làm cho hoa cỏ cây cối trong dãy núi bị thổi bạt đi, tiêu điều sơ xác. Thần long to lớn xông thẳng lên trời, bay vào trong mây, biến mất, không thấy đâu nữa. Lý Bình An thì chậm rãi hạ xuống bên cạnh giếng nước. Minh Vương Dạ Vũ hoài nghi. Chỉ dùng kim cô kia chụp xuống một chút là được rồi sao? Sao ta thấy nghi ngờ quá? Lý Bình An nói. Đó là kim cô do đạo môn tiền bối chế tác, vẫn được lưu truyền đến bây giờ, hắn không phá nổi đâu. Minh Vương nhíu mày. Ngươi chớ có quên, đây không phải là bản thể của hắn đâu, chỉ là một bộ long thi mà thôi. Kim cô kia cũng không phải tác dụng trên nhục thể, mà là linh hồn. Dù hắn đổi bao nhiêu cỗ nhục thân thì kim cô vẫn luôn tồn tại. Bạch Kiều Thần ở bên cạnh cười hắc hắc. Sư phụ, ngài cho Long Hoàng mang khẩn cô chú, phải chăng nó cũng phải nghe lời bọn con đúng không? Lý Bình An thì quay đầu, nhìn về phía của đám đệ tử, đưa tay gõ lên đầu của Bạch Hiểu Thần một cái, không vui nói. Tu vi của hắn các con hoàn toàn không thể so được đâu. Lúc nhìn thấy hắn thì nhất định phải giữ cung kính. Bạch Kiều Thần thì kêu ai ui, rụt cổ lại. Các vị đệ tử còn lại thì nén cười, cùng nhau gật đầu nói. Vâng. Còn nữa, thế giới này sắp biến thiên rồi. Lần này cự Long Hoàng Long Kỷ ra ngoài, hẳn là có thể tranh thủ một chút thời gian. Các con ở trong đạo quan, hào hào tu luyện đi. Ắt hẳn, đợt bình địa yêu họa vừa rồi, các con đã thu được không biết công đức. Dùng hết vào việc tu luyện đi, mau chóng tăng lên thực lực. Chúng đệ tử đều biến sắc. Sư phụ nghiêm túc như vậy chắc chắn là sắp phát sinh đại sự rồi. Trong lòng ai nấy đều vội vàng, lập tức cúi đầu nói. Vâng. Lý Bình An thì khoát tay nói. Đi thôi. Các đệ tử vội vàng đi tới hậu viện, âm thầm hạ quyết tâm, không đột phá được một đại cảnh giới, tuyệt không xuất quan. Long Kỷ biến thành nhân thân, lơ lửng giữa không trung, hoàng kim long bào phấp phới trong gió. Long Kỷ duỗi tay ra, một thanh trường kiếm đỏ sậm xuất hiện trong tay. Trên thân kiếm dày đặc lân phiến nhỏ bé, thoạt nhìn thì vô cùng nặng nề cứng rắn. Hắn chuyển tay một cái, chém vào trán mình. Trường kiếm chém lên kim cô, bắn ra tóe lửa. Long Kỷ bị chấn động, dưới chân hơi lảo đảo một chút. Hắn lui về sau hai bước, đầu choáng mắt hoa. Long Kỷ lắc lắc đầu, đưa tay sờ sờ lên kim cô chú trên đầu. Sáng loáng, không có một vết tích nào, bèn lẩm bẩm. Đạo môn thật đúng là có chút thực lực đấy. Sau đó thì liền không để ý nữa. Đủ loại cấm chế trên thế gian này đều tác dụng lên thân thể này. Nhưng mà thân thể này lại không phải của mình. Viễn cổ có rất nhiều kỹ năng thần kỳ vừa ra ngoài sự tưởng tượng của bọn hắn. Đợi đến khi bản thể được thoát khốn rồi, thần hồn sẽ chuyển rời vào trong bản thể. Cái gọi là cấm chế đó tự nhiên sẽ hết. Long Kỳ ngẩng đầu nhìn phương Nam. Long Luân kiếm trên tay ánh lên sắc bén. Lạnh giọng nói. Thánh địa đầu tiên bị hủy diệt, bắt đầu từ Vạn Yêu Lâm đi. Mấy ngày sau thì tại Nam Vực Thập Vạn Đại Sơn, đột nhiên xảy ra một trận chiến. Một đầu cự long khổng lồ tranh đấu với cả một đầu tuyết sư giữa không trung Thập Vạn Đại Sơn. Mỗi tiếng long hống đều rít lên, mang theo thiên địa chi uy. Bầu trời của Thập Vạn Đại Sơn như bị xé rách vậy. Tình cảnh tựa như trời sập, vô cùng kinh người,

Một năm sau, trên không của Tam Thanh Quan, phong vân hội tụ, ba vòng xoáy nối liền đất trời càn quét tất cả linh khí trong vòng vạn dặm gần đấy, như một cái phễu hút hết linh khí vào trong vậy. Đám người của Lý Bình An, Thạch Mặc, Hỏa Linh Nhi lơ lửng bên ngoài Tam Thanh Quan, nhìn phong vân điên cuồng trong nội viện. Ba cỗ khí tức cường đại từ trong đạo quan chậm rãi bay lên. Lý Bình An cười nói, mấy năm Tây Vực đã không phải là Tây Vực trước kia rồi, nếu không thật sự không cách nào đỡ nổi bọn hắn đột phá. Hỏa Linh Nhi thì cao hứng nói, sư phụ, bọn hắn đây là muốn đột phá đến siêu phàm đỉnh phong sao? Lý Bình An tươi cười, dựa theo cách nói của đạo môn ta, hẳn là độ kiếp kỳ. Bọn hắn tu luyện công pháp bất phàm, đột phá là vô cùng khó khăn. Nhưng mà sau khi đột phá, chiến lực sẽ tăng vượt cực. Hẳn là không khác gì mấy siêu phàm đỉnh phong mà các ngươi nói. Hỏa Linh Nhi thì hưng phấn kêu lên, thật sự là quá tốt. Thạch Mạc thì cũng lộ ra hưng phấn kiêu ngạo, con ta đã là siêu phàm đỉnh phong rồi. Hết thời gian uống cạn một chung trà, vòng xoáy thu nạp linh khí biến mất. Ba đạo thân ảnh từ trong Tam Thanh Quan bay thẳng lên trời, sau đó thì hưng phấn phóng tới bên cạnh của Lý Bình An, thì lễ nói, bái kiến sư phụ. Lý Bình An thì đưa tay nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Ba người đứng lên, Bái Kiều Thần thì hưng phấn kêu lên, sư phụ, con đột phá đến độ kiếp kỳ. Lý Bình An hỏi, cảm giác đột phá thế nào? Bái Kiều Thần thì siết chặt nắm đấm nói, cực kỳ tốt, con cảm giác nếu lại đối mặt với cả Trước Quang Thánh Tử, thì một mình con cũng có thể đánh nổ hắn. Thạch Hạo cùng với cả Ninh Khuyết cũng liên tục gật đầu, ánh mắt cực kỳ kích động, chỉ hận không thể đứng ngay trước mặt Trước Quang Thánh Tử. Lý Bình An thì ung dung nói, bây giờ cả ba con đều đạt đến đỉnh phong rồi. Hả? Ba đệ tử sững sờ, đỉnh phong rồi sao? Thạch Hạo thì hoài nghi nhìn sư phụ. Sư phụ, con cảm giác cửu chuyển huyền công của con mới là vừa nhập môn thôi. Bạch Kiều Thần thì liên tục gật đầu nói, con cũng vậy, có phải là sư phụ ngài nhầm rồi không? Ninh Khuyết thì cũng khẽ gật đầu. Lý Bình An giải thích, cảnh giới này của các con gọi là độ kiếp kỳ, chỉ có thể vượt qua thiên kiếp mới có thể tiến vào vũ hóa cảnh, thành tựu thế tục địa tiên. Nhưng mà thiên địa ở thế giới này thiếu sót, pháp tắc thì không được đầy đủ, không có thiên kiếp cho các con đủ. Mặc cho con có là thiên tài cỡ nào thì cũng vô pháp tiến vào vũ hóa cảnh. Bạch Hiểu Thần mờ mịt nói, tại sao có thể như vậy? Thạch Hạo thì liền vội vàng hỏi, sư phụ, có cách gì không ạ? Lý Bình An khẽ gật đầu, có. Thạch Hạo thì vội vàng hỏi, phải làm sao ạ? Lý Bình An cười nói, chờ đi, hẳn rất nhanh thôi. Việc ba người Thạch Hạo đột phá tựa như một khởi đầu vậy. Sau đó thì Thanh Tuyết, Thanh Vũ tiêu hao đại lượng công đức cũng liên tiếp đột phá. Ngay cả tọa kỵ Thanh Ngưu, Đại Hoa, Tiểu Hoa cũng có chỗ đột phá. Trạng vạng tối, bên trong một tòa tử lâu sang trọng ở An Khánh Thành, Lý Bình An và Minh Vương ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày đủ món ngon vật lạ. Hai người vừa uống rượu vừa dùng bữa. Dạ Vũ thì hoài nghi nhìn Lý Bình An nói, đây đều là rượu ngon và thức ăn ngon, rốt cục đạo chủ ngươi có ý gì đây? Có việc thì mau nói ra đi, đợi lát nữa ta uống say rồi cái gì cũng chẳng biết đâu. Ngón tay ngọc thon dài bưng chén rượu lên, chuyển một chút đưa tới gần môi, khẽ nhấp một ngụm. Lý Bình An thì cười nói, kỳ thật bần đạo là muốn nhờ Minh Vương xuất thủ cùng ta đối kháng các thánh địa còn lại. Dạ Vũ thì phun rượu ra khỏi miệng, rượu bắn ra như sương mù bay về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì gõ tay lên bàn một cái, tất cả tia rượu lập tức ngưng kết giữa không trung. Sau một khắc thì giống như đảo ngược thời gian bay ngược về, rơi hết vào trong chén rượu của Dạ Vũ, khẽ gợn sóng nhẹ nhẹ. Lý Bình An thì chìa tay ra nói, mời tiếp tục. Chén rượu trong tay của Minh Vương rơi xuống bàn. Nàng lấy tay đỡ đầu, mơ màng nói, thật choáng, choáng quá, ta hình như say rồi. Lúc nói chuyện thì mặt cũng đỏ lên,

Nói xong lại nằm xuống ghế dài lần nữa. Phần Thiên Khổng Tước thì giật giật khóe miệng nói: Minh Vương Điện Hạ, ngài như vậy thật là khó chịu. Nói xong đi ra ngoài. Đại môn lại ầm ầm đóng lại. Minh Vương nằm trên giường mở to mắt, sờ lên khuôn mặt của mình, nói thầm: Khó chịu sao? Có sao đâu, ta cảm giác thật là đáng yêu mà. Lại quay đầu nhìn đại môn đã đóng, gãi đầu buồn bã nói: Hài, trừ thánh liên minh quá nguy hiểm, tiểu khổng tước thực sự là quá không biết thương tiếc người ta. Nam vực Thánh Sơn, bên trong thần điện, hình chiếu của mấy vị thánh giả tù tề. Vô lượng quang thần thì vẫn được bao phủ trong bạch quang, thanh âm mờ mịt quanh quẩn trong đại điện. Ánh mắt của mọi người đều cảm nhận được cỗ uy áp ban nãy. Vậy là đạo môn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ánh mắt của Tuyết Sư Yêu Hoàng trở nên hung ác. Hắn gầm nhẹ: Chuẩn bị càng tốt. Lần này phải đập tan sự kiêu ngạo của đám người đạo môn đấy, để cho bọn chúng trải nghiệm cảm giác sức dãy giụa trong vô lực. Vô lượng quang thần thì ung dung nói: Trăm vạn năm trước, vạn linh tân sinh, ngũ đại thánh địa giáo hóa chúng sinh, thánh đường truyền bá quang minh, thần kiếm sơn truyền thụ chiến kỹ, bất hủ tộc dẫn dắt hắc ám, vạn yêu lâm thống ngự vạn yêu, long tộc quản lý hải vực. Sau này lại xuất hiện thánh địa minh giới và thư sơn. Thế giới bắt đầu không có trật tự, chúng sinh thì tham lam liên tục chinh phạt lẫn nhau, đã quên mất an bình tường hòa khi xưa rồi. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập buổi chiều tối này nhé. Goodbye.